Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80. Chương 80 thứ 8 luân trò chơi kết thúc ngất hòa âm ngọn nguồn. Đúng là 1976 năm nghỉ hè thường xuyên thanh âm nhạc cao trung du hành diễn tấu kế hoạch. Du hành dàn nhạc hướng hiệu trưởng đưa ra muốn ở trường học âm nhạc lễ đường diễn tấu bọn họ khúc. Ngất hòa âm ni, ngất hòa âm khủng bố trình độ không cần lắm lời. Thường thanh âm nhạc cao trung tổ chức du hành diễn tấu. Mục đích là mở rộng chiêu sinh. Sao có thể đáp ứng diễn tấu ngất hòa âm ni ở cái kia thời đại? Học sinh phản kháng trường học là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Hơn nữa thường thanh âm nhạc cao trung tại đây chuyện thượng cũng không sai lầm ni kia du hành. Dàn nhạc thành viên vì sao có thể công nhiên làm ra vô lý phản kháng trường học sự tình? Hơn nữa căn cứ ngất hòa âm diễn sinh ra tới mặt khác tinh thần ô nhiễm nguyên liền có thể biết được. Du hành dàn nhạc không chỉ có ở âm nhạc lễ đường diễn tấu ngất hòa âm. Ở bọn họ ở công chúng trường hợp tiến hành du hành diễn tấu khi. Cũng diễn tấu ngất hòa âm ni kia rốt cuộc là ai ở sau lưng thúc đẩy ngất hòa âm ra đời cùng. Diễn tấu, Giang Vấn Nguyên đã từng ở hiệu trưởng văn phòng du hành diễn tấu kế hoạch trong sách xem qua du. Hành dàn nhạc tập thể chiếu. Này chương tập thể chiếu cũng là tinh thần ô nhiễm nguyên chi nhất. Giang Vấn Nguyên lúc ấy chỉ là nhanh chóng xem một lần. Xác định bên trong không có chu chương sau. Liền đem ảnh chụp kẹp hồi kế hoạch thư chung. Không hề nhiều xe monster ở cái này trong quá trình. Giang Vấn Nguyên cũng không có đi xác nhận qua tập thể chiếu người trên số. Nhân kế hoạch trong sách đã minh xác viết du hành dàn nhạc có 30 danh thành viên. Chính là ở âm nhạc lễ đường. Giang Vấn Nguyên minh xác mà cảm giác được dị thường. Ở trên sân khấu, tổng cộng bãi 30 chương ghế dựa. Mỗi chương ghế trên đều đối ứng phóng một kiện ấn có, ngất hòa âm, chữ nhạc cụ. Không thể nghi ngờ, này đó nhạc cụ chính là du hành dàn nhạc nhạc cụ. Nguyên nhân chính là như thế. Giang Vấn Nguyên mới phát hiện có một người bị quên đi. Du hành dàn nhạc trừ bỏ 30 danh diễn tấu thành viên. Còn có một người chỉ huy thành viên. Ở du hành dàn nhạc tập thể chiếu chung, tên này chỉ huy thành viên không có cùng diễn tấu thành viên xuyên thống nhất hình thức dàn nhạc. Chế phục, mà là đơn độc ăn mặc nguyên bộ màu trắng tây trang. Cũng thực chính thức mà đánh nơ. Tên này chỉ huy thành viên bên ngoài thoạt nhìn ước chừng ở 25 đến 30 tuổi. Trong tay cầm một cây gậy chỉ huy. Hắn hẳn là du hành dàn nhạc chỉ đạo lão sư. Chỉ huy là dàn nhạc không thể thiếu linh hồn nhân vật. Vì cái gì kế hoạch thư chung ký lục chính là du hành dàn nhạc có được 30 danh thành viên. Mà không phải 30 danh diễn tấu thành viên thêm một người chỉ huy thành viên đâu. Từ cái này lệch lạc tin tức xuất phát, có thể phân tích ra hai loại khả năng tính. Thứ nhất, diễn tấu thành viên chung trà trộn vào một cái không rõ vật. Thứ hai, ngất hòa âm ngọn nguồn chính là Bạch Tây Trang chỉ huy thành viên. Tuy rằng Giang Vấn Nguyên còn không có nhìn đến ảnh chụp làm cuối cùng xác định. Hắn trong lòng đã càng thêm có khuynh hướng là chỉ huy thành viên xảy ra vấn đề. Bởi vì chỉ huy thành viên là dàn nhạc trung tâm nhân vật. Hơn nữa này có thể là chỉ đạo lão sư song trọng thân phận. Diễn tấu thành viên muốn lướt qua hắn quyền uy đi mở rộng ngất hòa âm. Là phi thường chuyện khó khăn. Cho nên, vấn đề đại khái xuất ra ở chỉ huy thành viên trên người. Cường đại nữa sự vật đều sẽ có nhược điểm. Gió lốc trung tâm, gió lốc mắt là khí xoáy tụ trung tâm nhất bình tĩnh khu vực. Kia chương ký lục dị thường thành viên du hành dàn nhạc tập thể ảnh chụp. Rất có thể chính là bổn luân trò chơi gió lốc mắt. Tìm được tập thể ảnh chụp, đi phá hư ký túc ở tập thể ảnh chụp dị thường tồn tại. Đây là Giang Vấn Nguyên hiện tại có khả năng nghĩ đến cuối cùng biện pháp. Chính là Giang Vấn Nguyên trong lòng còn đè nặng một kiện cực kỳ chí mạng sự tình. Tả Chi Ngôn làm bổn luân trò chơi kẻ phản bội. Hắn ở tiến vào trò chơi phía trước cũng đã biết được hoàn chỉnh chuyện xưa bối cảnh. Tuy rằng bàn tròn du hí chỉ cung cấp chuyện xưa, không cung cấp chuyện xưa giải quyết phương án, nhưng là lấy Tả Chi Ngôn trí tuệ, dễ dàng là có thể trinh thám ra người chơi bình thường sở hữu khả năng thông quan phương pháp. Giang Vấn Nguyên có thể nghĩ đến du hành dàn nhạc tập thể ảnh chụp có thể trở thành thông quan trò. Chơi lối tắt, Tả Chi Ngôn khẳng định cũng có thể tưởng được đến. Giang Vấn Nguyên lúc trước xem xong du hành dàn nhạc tập thể ảnh chụp sau. Bởi vì nó là tinh thần ô nhiễm nguyên, cho dù mang ở trên người không xem cũng sẽ liên tục đối tinh thần sinh ra bất lương ảnh hưởng. Cho nên hắn lại làm trò Tả Chi Ngôn mặt, đem tập thể ảnh chụp lại kẹp hồi kế hoạch thư chung. Giang Vấn Nguyên lần này lại đi phòng hiệu trưởng. Kỳ thật cơ bản không ôm bất luận cái gì hy vọng tìm được kia chương tập thể ảnh chụp. Đi này một chuyến, chỉ là vì làm chính mình hết hy vọng lại tiếp theo tìm khác thông quan trò chơi biện pháp. Chính là Giang Vấn Nguyên vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Hắn thế nhưng ở hiệu trưởng văn phòng tại chỗ thượng tìm được rồi kẹp ở kế hoạch trong sách tập thể. Ảnh chụp, nhìn đến tập thể ảnh chụp kia một khắc, Giang Vấn Nguyên đầu óc hoàn toàn là ngốc. Hắn không cấm đối chính mình phán đoán khó sinh hoài nghi. Chẳng lẽ tập thể ảnh chụp không phải thông quan bổn luân trò chơi mấu chốt đạo cụ? Nếu không tả chi ngôn như thế nào sẽ phạm phải như thế nghiêm trọng sai lầm không mang đi nó? Giang Vấn Nguyên từ đặc thù trong không gian lấy ra vĩnh tiền đưa hắn trong đó một con thú bông. Này chỉ thiếu hai điều cánh tay lão nhân thú bông. Đặc thù năng lực, phán đoán người chơi cầm trong tay vật thể. Ở bổn luân trò chơi sở hữu thông quan đạo cụ chung xếp hạng. Bởi vì vô cánh tay lão nhân thú bông đặc thù năng lực chỉ có thể nhằm vào người chơi đã bắt được. Tay đạo cụ tiến hành bình định. Hơn nữa loại này bình định cơ bản là không có ý nghĩa. Có thể tìm được thông quan trò chơi đạo cụ người. Đối trò chơi bối cảnh chuyện xưa đều có tương đương trình độ đem khống. Cho nên cái này đặc thù công năng thật sự quá dâu ria. Giang Vấn Nguyên đem nó quải đến trên diễn đàn bán thật lâu. Cũng chưa có thể bán phải đi ra ngoài. Liền sao cũng được mà đem nó mang tiến trò chơi. Giang Vấn Nguyên cũng không đoán trước đến hắn thế nhưng cũng hữu dụng thượng cái này thú bông một. Ngày, đương vô cánh tay lão nhân thú bông biến mất ở điểm ánh huỳnh quang trung. Đặc thù năng lực có hiệu lực. Phán định Giang Vấn Nguyên du hành dàn nhạc tập thể ảnh chụp ở bổn luân trò chơi sở hữu hữu hiệu. Thông quan đạo cụ chung xếp hạng đệ nhất. Đương kết quả này ra tới. Giang Vấn Nguyên trực tiếp sửng sốt. Lấy tả chi ngôn phong phú trò chơi kinh nghiệm. Giang Vấn Nguyên không tin hắn sẽ ở hoàn toàn khống chế bối cảnh chuyện xưa dưới tình huống. Vô pháp trinh thám du hành dàn nhạc tập thể ảnh chụp tầm quan trọng. Tả chi ngôn cũng sẽ không phạm phải biết rõ tập thể ảnh chụp đối người chơi bình thường tầm quan. Trọng. Lại quên đem nó mang đi sai lầm ni cho nên. Kết luận chỉ có thể là tả chi ngôn cố ý đem tập thể ảnh chụp lưu lại. Nghĩ đến đây, Giang Vấn Nguyên nước mắt không thể ức chế mà chảy xuống dưới. Tả chi ngôn thân thủ giết chết Kim Hâm. Mặc kệ tinh thần ô nhiễm nguyên hại chết người chơi khác. Tả chi ngôn đích xác làm tốt cho dù muốn giết chết Giang Vấn Nguyên cũng muốn thông quan trò chơi. Giác ngộ, chính là tả chi ngôn này phân giác ngộ là có tiền đề. Cái kia tiền đề là Giang Vấn Nguyên vô pháp tại đây chàng trò chơi kiên định chính mình lập trường. Bị bọn họ ở hiện thực quan hệ che giấu hai mắt. Vô pháp phát hiện trò chơi chân tướng. Tả chi ngôn ở làm tốt lấy kẻ phản bội thông quan trò chơi giác ngộ phía trước. Còn làm tốt một cái khác giác ngộ. Nếu Giang Vấn Nguyên sẽ không bởi vì hắn biến thành kẻ phản bội mà mê mang. Còn có thể đủ nhìn thấu chân tướng. Có cũng đủ năng lực cùng quyết tâm thông quan bàn tròn du hí. Như vậy hắn nguyện ý đem sống sót cơ hội nhường cho Giang Vấn Nguyên. Đương Giang Vấn Nguyên có thể phát hiện tả chi ngôn dị thường. Chính mình bảo vệ tốt tinh thần không bị ô nhiễm. Lại thăm một lần âm nhạc lễ đường. Là có thể phát hiện du hành dàn nhạc dị thường điểm. Do đó ở hiệu trưởng văn phòng lại lần nữa tìm được tập thể ảnh chụp. Này trương du hành dàn nhạc tập thể ảnh chụp. Chính là tả chi ngôn viết cấp Giang Vấn Nguyên không nói gì tự bạch thư. Ta hy vọng ta hy sinh là có giá trị. Giang Vấn Nguyên nắm Thụy Sĩ quân đao. Mũi đao treo ở tập thể trên ảnh chụp phương. Hắn trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Chậm chạp không có thể xuống tay phá hư trên ảnh chụp cái kia bạch tây trang chỉ huy bộ phận. Hắn có thể nghe được tiếng bước chân ở dần dần tiếp cận hiệu trưởng văn phòng. Người tới bước đi không nhanh không chậm. Thong dong mà đi vào hiệu trưởng văn phòng. Cùng khóc lóc thảm thiết hình tượng toàn vô Giang Vấn Nguyên so sánh với. Tả chi ngôn vẫn là Giang Vấn Nguyên trong lòng kia phó hoàn mỹ xã hội tinh anh hình tượng. Hắn bình tĩnh bộ dáng, làm Giang Vấn Nguyên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy tả chi ngôn thời điểm Money tả chi ngôn luôn. Là biểu hiện đến như vậy hoàn mỹ, cho dù ở hai người không thể không gặp phải người chết sống ta tuyệt cảnh. Hắn cũng không có lưu một giọt nước mắt, tả chi ngôn bình tĩnh mà nhìn Giang Vấn Nguyên đao hạ du hành dàn nhạc tập thể chiếu. Ngươi tìm được nó, Giang Vấn Nguyên không biết nên nói chút cái gì. Hắn tuyến lệ phảng phất hư rớt, nước mắt như thế nào ngăn đều ngăn không được. Không sai biệt lắm cũng nên là chúng ta từ biệt lúc. Ta còn có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói, tả chi ngôn hít sâu một hơi. Ta tiến vào này luân trò chơi lúc sau vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề. Nếu ta gặp được ngươi lúc sau như cũ bảo trì độc hành giả người chơi phong cách. Có phải hay không cùng ngươi gặp gỡ ngươi chết ta sống tuyệt cảnh. Liền sẽ không như vậy khó có thể lựa chọn. Ta tỉnh thời điểm suy nghĩ. Ngủ trong mộng cũng suy nghĩ. Giang Vấn Nguyên. Chưa từng có hối hận quá cùng ngươi cùng nhau thành lập thanh điểu cái này tổ chức Giang Vấn. Nguyên có lẽ còn có rất nhiều lời nói tưởng đối tả chi ngôn nói. Nhưng là tả chi ngôn không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Hắn vài bước đi đến Giang Vấn Nguyên bên người. Đè lại Giang Vấn Nguyên cầm Thụy Sĩ quân đao tay. Dùng sức áp xuống. Đâm vào màu trắng tây trang chỉ huy ở giữa. Thụy Sĩ quân đao lưỡi dao thật sâu mà hoàn toàn đi vào ảnh chụp chung. Lại không có từ ảnh chụp phía dưới cái bàn xuyên ra tới. Mà là chắp nhập một cái hư vô không gian, xúc cảm tựa như một đoàn hư thối nước bùn, Ở màu trắng Tây Trang chỉ huy khủng bố giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đại lượng màu đen sương mù trạng vật từ màu trắng Tây Trang chỉ huy miệng vết thương trào ra tới. Tả Chi Ngôn cùng Giang Vấn Nguyên thấu thật sự gần. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách chỉ có không đến 10 cm. Tại Tả Chi Ngôn không tiếng động mà dùng môi ngữ đối Giang Vấn Nguyên nói. Có kẻ phản bội người chơi tìm được rồi, cùng bàn tròn du hí câu thông phương pháp. Nguyên bản kẻ phản bội người chơi cùng bàn tròn thượng kẻ phản bội người chơi giả thể là cảm quan. Không cùng chung, hiện tại hai người đã có thể cùng chung cảm quan. Ta chính là thông qua biện pháp này biết ngươi nhẫn vị trí. Ngàn vạn cẩn thận, công đạo xong những lời này. Tả Chi Ngôn liền buông ra Giang Vấn Nguyên tay. Lui ra phía sau vài bước, liền xoay người rời đi hiệu trưởng văn phòng. Đi ra hiệu trưởng văn phòng sau, Tả Chi Ngôn quay đầu lại chiều Giang Vấn Nguyên nhìn thoáng qua. Kỳ thật ta, màu đen mạch lộ từ Tả Chi Ngôn cổ chiều trên mặt lan tràn. Hắn không nói tiếp nữa, quay đầu rời đi hiệu trưởng văn phòng. Giang Vấn Nguyên thoát lực mà hoạt ngồi ở trên mặt đất. Du hành dàn nhạc tập thể ảnh chụp ở sáng lên điểm điểm ánh huỳnh quang trung biến mất. Đàn violon diễn tấu ra thú bông ở ánh huỳnh quang trung thành hình. Nhưng ngất hòa âm tinh thần ô nhiễm như cũ ở Giang Vấn Nguyên trong đầu tàn sát bừa bãi. Kêu gào làm hắn nhanh lên tự sát. Là hắn hại chết Tả Chi Ngôn. Hắn có cái gì tư cách sống sót? Nhìn ngồi ở bàn làm việc thượng thú bông. Giang Vấn Nguyên hiện tại có hai lựa chọn. Thuận theo ngất hòa âm mê hoặc tự sát tạ tội, cầm lấy thú bông, thông quan bổn luân trò chơi. Chính là Giang Vấn Nguyên lộ đã bị Tả Chi Ngôn phá hỏng. Tả Chi Ngôn đem kẻ phản bội người chơi tình báo nói cho hắn. Vô luận Giang Vấn Nguyên làm ra thế nào lựa chọn, Tả Chi Ngôn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tả Chi Ngôn vì cái gì như thế lãnh khốc mà đối đãi chính mình? Như thế tàn nhẫn mà đối đãi hắn? Giang Vấn Nguyên nước mắt mơ hồ tầm mắt, hắn tim như bị đao cắt, run rẩy mà vươn tay. Ở hắn chạm vào thú bông kia một khắc, hắn rõ ràng mà cảm giác được chính mình giết chết Tả Chi Ngôn. Lạnh băng mà hắc ám bàn tròn không gian, còn có 6 chương ghế dựa, một chương là thuộc về bàn tròn du hí không vị, còn có 5 chương ghế dựa thuộc về người chơi. Tả Chi Ngôn không có giết chết mặt khác 4 gã người chơi. Vì giảm bớt Giang Vấn Nguyên chịu tội cảm, cưỡng bách hắn thông quan trò chơi, Tả Chi Ngôn nói dối. Giang Vấn Nguyên quay đầu nhìn về phía bên tay phải vị trí. Cái này không gian trống rỗng, Tả Chi Ngôn hư thể ngồi quá ghế dựa đã không có. Giang Vấn Nguyên có chút chết lặng mà thu hồi chính mình sinh lý công năng. Lại chậm chạp không có lựa chọn trở lại hiện thực hoặc tiếp tục tiếp theo luân trò chơi. Bàn tròn không gian thời gian là yên lặng. Tiến vào trò chơi hòa ly khai trò chơi không có thời gian kém. Giang Vấn Nguyên không rời đi nơi này. Hắn cảm giác Tả Chi Ngôn có lẽ còn sống. Giang Vấn Nguyên không biết chính mình rốt cuộc ở bàn tròn trong không gian ngồi bao lâu. Đột nhiên, trong đó một chương người chơi ghế dựa thế nhưng sụp đổ. Biến mất trong bóng Demonster, Giang Vấn Nguyên ngơ ngác mà nhìn ghế dựa biến mất địa phương. Hắn đã thông quan trò chơi. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện người chơi ghế dựa biến mất hiện tượng? Giang Vấn Nguyên suy nghĩ thật lâu. Chỉ nghĩ đến một loại khả năng tính. Tên kia người chơi ở trò chơi thông quan khi còn sống. Nhưng hắn đã chịu tinh thần ô nhiễm trình độ quá sâu. Trải qua bàn tròn du hí lại phán định. Hắn trạng thái không thể tính làm còn sống. Cho nên liền làm thông quan thất bại xử lý. Giang Vấn Nguyên thống khổ mà nhắm mắt lại, cười thảm ra tiếng, nếu hắn không có tiếp tục lưu tại bàn tròn không gian, hắn căn bản sẽ không biết, Tả Chi Ngôn giết chết Kim Hâm, là bàn tròn dự phán định vô pháp thông quan trò chơi người chơi. Hắn còn sống thời điểm cũng đã là một cái chết người. Tả Chi Ngôn đứng ở kẻ phản bội người chơi lập trường. Căn bản không cần thiết làm điều thừa đi giết chết Kim Hâm. Hắn giết chết Kim Hâm, chỉ là vì bức bách Giang Vấn Nguyên đứng ở hắn mặt đối lập. Giang Vấn Nguyên thậm chí sinh ra thật sâu hoài nghi, Tả Chi Ngôn trước nay liền không có nghĩ tới muốn sống sót. Hắn đã sớm đem sống sót cơ hội nhường cho hắn. Giang Vấn Nguyên chậm rãi lau trên mặt nước mắt, hắn không thể tiếp tục trốn tránh Tả Chi Ngôn đã chết. Ở hồi lâu phía trước, Giang Vấn Nguyên mang Bạch Mai tiến vào bàn tròn du hí. Đó là hắn lần thứ hai ở bàn tròn du hí gặp được Tả Chi Ngôn. Cũng đúng là ở kia một vòng trong trò chơi, Tả Chi Ngôn cùng hắn quyết định tổ kiến thanh điểu. Kia luân trò chơi khi, Giang Vấn Nguyên còn không có xác định Bạch Mai chính là Trần Miên. Bạch Mai đã làm một chuyện nhỏ. Giang Vấn Nguyên vốn dĩ đã quên mất chuyện này. Nhưng giờ này khắc này, hắn lại nghĩ tới, ngay lúc đó Bạch Mai đã từng hoài nghi quá Tả Chi Ngôn là kẻ phản bội người chơi. Giang Vấn Nguyên không cho rằng đây là Trần Miên khoác Bạch Mai áo choàng vô cớ gây rối. Trần Miên đem cốt điêu thú bông để lại cho hắn. Bởi vì Trần Miên biết hắn sẽ tiến vào bàn tròn du hí. Trần Miên hoài nghi Tả Chi Ngôn là kẻ phản bội người chơi. Bởi vì Trần Miên biết Tả Chi Ngôn lại lần nữa cùng hắn cộng đồng tiến vào mỗi một vòng trò chơi khi sẽ trở thành kẻ phản bội người chơi. Trần Miên nói cho hắn, không lùi ra bàn tròn du hí sẽ hối hận. Tả Chi Ngôn chết chính là hắn sẽ hối hận trong đó một sự kiện. Không chỉ là Trần Miên biểu hiện ra đối tương lai biết trước tính. Giang Vấn Nguyên chính mình ở bàn tròn du hí chung, cũng mấy độ sinh ra đã từng gặp qua trò chơi cảnh tượng cảm giác quen thuộc. Bác sĩ tâm lý nói cho Giang Vấn Nguyên, cảm giác quen thuộc là bình thường tâm lý hiện tượng. Chính là hiện tại Giang Vấn Nguyên có thể khẳng định mà nói cho chính mình. Hắn cảm giác quen thuộc không phải ảo giác, mà là chân thật mà phát sinh quá sự thật. Tuy rằng không có bất luận cái gì xác thực chứng cứ, nhưng Giang Vấn Nguyên có thể mãnh liệt mà cảm giác được. Hiện tại phát sinh sự tình, hắn cũng từng trải qua quá. Này cũng giải thích đến thông. Vì cái gì hắn sẽ như thế chán ghét đối bàn tròn du hí hứa nguyện sống lại. Bởi vì sống lại không thể mang đến tốt đẹp kết cục. Mà là lại một lần thống khổ luân hồi mà thôi. Giang Vấn Nguyên hít sâu một hơi. Tuyển hạ phản hồi hiện thực cái nút. Trở lại hiện thực sau. Giang Vấn Nguyên ném xuống tân đạt được thú bông. Lập tức phá khai môn. Chạy hướng Tả Chi Ngôn phòng chơi. Trần Miên trò chơi thất bại trở lại hiện thực sau. Còn sống hơn nửa giờ. Chính là Tả Chi Ngôn. Hắn là kẻ phản bội người chơi. Kẻ phản bội người chơi biết rất nhiều cùng bàn tròn du hí có quan hệ sự tình. Bàn tròn du hí không hy vọng kẻ phản bội người chơi đem này đó tin tức tiết lộ cho người chơi bình thường, cho nên bàn tròn du hí không có đem đối đãi người chơi bình thường cuối cùng nhân từ để lại cho kẻ phản bội người chơi. Ở Giang Vấn Nguyên đi vào Tả Chi Ngôn bên người khi, hắn tựa như ngủ rồi giống nhau nằm ở trên giường, thân thể dư ôn thượng ở, chính là hắn tim đập cùng hô hấp đều đã đình chỉ. Bàn tròn du hí liền cáo biệt cơ hội đều không có để lại cho Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn. Ở trò chơi kết thúc kia một khắc, bàn tròn du hí liền thu đi rồi Tả Chi Ngôn sinh mệnh cùng linh hồn. Để lại cho Giang Vấn Nguyên chỉ còn lại có Tả Chi Ngôn vỏ rỗng thân thể. Hôm nay là nông lịch tân niên ngày đầu tiên, tràn ngập vui mừng không khí đại niên mùng 1, Thanh Điểu hai vị đại lão đều tại đây thiên tiến vào bàn tròn du hí. Những người khác canh giữ ở giám thị màn hình trước, cũng chưa như thế nào ngủ. Ở Giang Vấn Nguyên điên rồi dường như nhằm phía Tả Chi Ngôn phòng. Bọn họ cũng đi theo đuổi lại đây. Bọn họ nhìn đến Giang Vấn Nguyên đối ngủ say Tả Chi Ngôn xuất thần. Lý Na bất an hỏi. Giang ca, ngươi như thế nào chạy đến Tả ca phòng chơi tới? Vạn nhất hắn hiện tại tiến vào trò chơi. Các người chơi từ trường hỗn loạn. Sẽ dẫn phát bão tử. Chúng ta nếu không trước đi ra ngoài đi. Dịch Khinh Chu ý thức được tình huống không quá thích hợp. Không có phát huy hắn độc miệng. Lý Na nói rất đúng. Chúng ta ngốc tại nơi này sẽ có nguy hiểm. Có chuyện gì chờ Tả Chi Ngôn thông quan trò chơi rồi nói sau. Hơn nữa cho dù có việc gấp cũng trước phóng đi. Tả Chi Ngôn ngủ đến như vậy trầm. Hắn khẳng định là quá mệt mỏi. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Lữ Kỳ Diệu mẫn cảm mà nhận thấy được Giang Vấn Nguyên cảm xúc. Nàng yên lặng đi đến Giang Vấn Nguyên bên người. Duỗi tay đáp ở trên vai hắn. Cái gì cũng chưa nói. Giang Vấn Nguyên trầm mặc một hồi. Quay đầu nhìn về phía Thanh Điểu mặt khác ba người. Đem chính mình miệng vết thương lại lần nữa xé mở. Máu chảy đầm đìa mà triển lãm ở bọn họ trước mặt. Ta cùng Tả Chi Ngôn tiến vào chính là cùng luân trò chơi. Hắn không có thể thông quan trò chơi, Thanh Điểu trung tâm là Tả Chi Ngôn. Hiện tại Tả Chi Ngôn tử vong, bao gồm Giang Vấn Nguyên ở bên trong. Sở hữu Thanh Điểu thành viên đều cho rằng, Thanh Điểu chết cánh là lúc cũng nên tới rồi. Chính là Tả Chi Ngôn trước nay đều không ở bọn họ tưởng tượng trong phạm vi. Thanh Điểu mọi người còn đắm chìm ở bi thương chung. Hết thảy liền tại Tả Chi Ngôn an bài hạ đâu vào đấy mà tiến hành đi xuống. Tả Chi Ngôn lễ tang là hắn đã sớm dự định tốt. Tả Chi Ngôn công ty game cùng biệt thự Sơn Trang. Không hộ khẩu tiền, hắn đã sớm lập hảo di chúc đưa tặng cấp Giang Vấn Nguyên. Lữ Kỳ Diệu giám hộ quyền cũng sẽ chuyển tới Giang Vấn Nguyên danh nghĩa. Chỉ cần đi bộ môn liên quan xử lý quá kế thủ tục có thể. Tả Chi Ngôn căn bản không làm Giang Vấn Nguyên mấy người nhọc lòng. Cũng đã đem hết thảy đều làm thỏa đáng. Tại Tả Chi Ngôn lễ tang thượng, Giang Vấn Nguyên lần đầu tiên gặp được Tả Chi Ngôn người nhà. Tả Chi Ngôn người nhà đối Tả Chi Ngôn chết phi thường khổ sở. Bọn họ không ai lại đây chỉ trích lấy đi Tả Chi Ngôn sở hữu tài sản Giang Vấn Nguyên. Ở lễ tang kết thúc là lúc, Tả Chi Ngôn phụ thân kêu trụ Giang Vấn Nguyên. Hắn nhìn Giang Vấn Nguyên một hồi, không đầu không đuôi mà nói ra Giang Vấn Nguyên nghe không hiểu một phen lời nói. Cảm ơn ngươi làm bạn ta nhi tử vượt qua hắn nhân sinh cuối cùng một đoạn đường. 3 năm trước đây hắn bệnh chẩn đoán chính xác lúc sau. Vẫn luôn đều quá đến phi thường không khoái hoạt. Gần nhất mấy tháng hắn thay đổi rất nhiều. Về nhà khi ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tươi cười. Đáng tiếc, hắn vẫn là không có thể chiến thắng bệnh ma. Giang Vấn Nguyên trầm mặc mà nhìn theo Tả Chi Ngôn phụ thân rời đi sau. Hồi biệt thự Sơn Trang tìm được bác sĩ Mã. Hơn một tháng trước, ta tới tìm ngươi xử lý làn da vấn đề khi ngươi cùng một khác danh trực ban bác sĩ ở thảo luận Tả Chi Ngôn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Trên thực tế các ngươi thảo luận chính là Tả Chi Ngôn bệnh tình đi. Hiện tại Tả Chi Ngôn đã không còn nữa. Ngươi không cần phải giấu giếm nữa ta đi. Bác sĩ Mã thở dài. Tìm ra Tả Chi Ngôn phục kiểm báo cáo. Giao cho Giang Vấn Nguyên. Tả tổng bệnh tình gần nhất nửa năm chuyển biến xấu thật sự lợi hại. Chính là hắn không tiếp thu giải phẫu cùng trị bệnh bằng hóa chất. Lại tiếp tục cao cường độ công tác không chú ý tĩnh dưỡng. Chúng ta khuyên hắn nằm viện chữa bệnh. Hắn không muốn tiếp thu. Còn dặn dò chúng ta không thể đem chân thật tình huống nói cho các ngươi. Vốn dĩ Tả tổng nếu là nguyện ý tiếp thu trị liệu. Ít nhất cũng còn có thể sống 1-2 năm. Cũng không đến mức giống như bây giờ đi được như vậy đột nhiên. Giang Vấn Nguyên dùng Tả Chi Ngôn. Phục kiểm báo cáo che lại mặt. Ngăn trở hắn cắt đứt quan hệ nước mắt. Tả Chi Ngôn rốt cuộc muốn hắn khóc bao nhiêu lần mới cam tâm. Tả Chi Ngôn một cái thân hoạn bệnh nặng người đều có thể khởi động thanh điều. Không lý do hắn sẽ làm không được. Vô luận là tinh thần thượng vẫn là vật chất thượng. Giang Vấn Nguyên từ Tả Chi Ngôn nơi đó được đến quá nhiều đồ vật. Hắn tuyệt đối không thể làm Tả Chi Ngôn tổ kiến thanh điều ở trong tay hắn chết cánh. Giang Vấn Nguyên không có đem Tả Chi Ngôn phục kiểm báo cáo còn cấp bác sĩ Mã. Hắn mang đi báo cáo. Đem nó cùng thú bông cùng nhau khóa tiến két sắt. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là thanh điều lão đại. Hắn sẽ kết thúc thanh điều hỗn loạn hiện trạng. Làm thanh điều một lần nữa dương cánh bay cao. Lấy thanh điều chi tư. Ghi khắc Tả Chi Ngôn. Nếu bàn tròn du hí không chịu buông tha Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên sẽ không trốn tránh. Hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha bàn tròn du hí. Hết chương.